Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1779, nhục nhã. Thủ hộ thánh thú, cư nhiên bại, một quyền đánh tan ngũ giai sơ kỳ thú hồn. Loại cường độ này, quả thực để cho người ta khiếp sợ. Phải biết, cái này ngũ giai ác linh cũng không tính cường đại. Cho dù là nhân loại thiên thần nhất trọng thiên, đều có thể chiến thắng hắn. Thật là, thủ hộ thánh thú cư nhiên trực tiếp bị miểu sát. Đây chính là ngươi lớn nhất cậy vào sao? Thực sự là nực cười kiêu ngạo a. Diệp Viễn trong lời nói, đều là khinh thường. Cái này thú hồn xác thực cường đại. Thế nhưng tại bây giờ vô trần trước mặt, như trước không đáng chú ý. Theo lấy Diệp Viễn thực lực dần dần cường đại, Trấn Hồn Châu cũng khôi phục không ít thực lực. Cái này ngũ giai ác linh mặc dù cường đại, thế nhưng không có mở ra linh trí. Vô Trần sau khi đi vào, trực tiếp đem hắn cho thu. Trước đó, đều là ác linh tại bằng bản năng chiến đấu. Mà vừa rồi, Vô Trần đi qua Trấn Hồn Châu, khống chế ác linh hành động. Lấy hắn quỷ đạo tạo nghệ, một quyền này uy lực, chính là thiên thần nhị trọng thiên cũng khó mà ngăn cản. Càng không cần phải nói Tư Không Tú triệu hoán đi ra thú hồn. Ngự Linh Tông trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới thật sâu cảm nhận được, Diệp Viễn cường đại, Tư Không Tú mặt như màu đất, hiện tại bọn hắn xuất ra cuối cùng đòn sát thủ. Chẳng những không có giết Diệp Viễn, chính mình ngược lại cảnh giới tổn hao nhiều. Lúc này Tư Không Tú, cảnh giới đã rơi vào thần quân thất trọng thiên. Chính là không tá trợ ác linh thực lực, Diệp Viễn cũng có thể đơn giản giết chết hắn. Bạch Quang, cái này ra hỏa giao cho ngươi. Hắn làm cho ngươi sỉ nhục, gấp trăm lần nghìn lần đòi lại a. Diệp Viễn quay đầu đối lấy Bạch Quang. Cười nói, lúc này Bạch Quang đã khôi phục hình người. Hắn nhìn về phía Tư Không Tú. Mục muốn phun lửa, từ tiên lâm thế giới đi ra. Hắn còn chưa từng có từng chịu đựng như vậy vô cùng nhục nhã. Nghe Diệp Viễn lời nói, hắn cắn răng nói, cảm ơn đại ca, cái này ra hỏa mệnh. Ta thu, Tư Không Tú tự biết không có hạnh lý do. Nghe vậy cười như điên nói. Ti tiện xúc sinh, hóa thành hình người, cũng cải biến không ngươi ti tiện sự thực. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thu ta mệnh. Bạch Quang trên mặt tràn ngập phẫn nộ, trầm giọng nói, đại ca đều là ta làm đến bước này. Thật sự nếu không có thể giết ngươi, ta cũng không xứng khi hắn huynh đệ. Tư Không Cẩu tặc, chịu chết đi. Bạch Quang trên người, Bạch Hổ uy áp hầu như hình như thực chất. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tư Không Tú đánh giết tới. Tư Không Tú cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất ám hồn châu, nói, không biết sống chết ngu xuẩn, ngươi không nên quên, ám hồn châu còn ở trong tay ta. Hiu, lời còn chưa dứt, một ánh kiếm xuyên qua hư không, trực tiếp chém ở ám hồn châu bên trên. Đinh! Một kiếm này lực đạo cực đại, trực tiếp đem ám hồn châu chém bay đi ra ngoài, thoát ly Tư Không Tú khống chế. Đúng vào lúc này, Bạch Quang thân hình đã đến. Oanh, Bạch Quang một quyền, thành thành thật thật địa, mà, nện ở Tư Không Tú trên má phải, trực tiếp đưa hắn đánh sập trên mặt đất, nửa bên mặt đều vặn vẹo. Lúc này Bạch Quang cũng đã đến tứ giai hậu kỳ trình độ. Một quyền này nén giận mà ra, uy lực bực nào thật lớn. Tư Không Tú trợn trắng mắt, hiển nhiên là bị đập đầu óc choáng váng. Bạch Quang đương nhiên biết ám hồn châu tại Tư Không Tú trên tay. Thế nhưng hắn đồng dạng biết, Diệp Viễn sẽ không để cho Tư Không Tú có cơ hội xuất thủ. Bạch Quang đối Diệp Viễn tín nhiệm là vô điều kiện. Bả phía sau lưng giao cho Diệp Viễn. Hắn quá yên tâm. Bạch Quang cũng không có ngừng tay. Thừa thắng xông lên. Đối lấy Tư Không Tú chính là dừng lại đánh no đòn. chiếm tiên cơ. Nguyên bản thực lực cùng Bạch Quang lực lượng ngang nhau Tư Không Tú, lúc này nơi nào còn có nửa điểm sức chống cự. Diệp Viễn chỉ là vì để Bạch Quang phát tiết trong lòng hắn ủy khuất thôi. Đương nhiên sẽ không cho Tư Không Tú cái gì công bằng đối chiến cơ hội. Diệp Viễn nhặt lên ám hồn châu, nhịn không được đánh giá. Tiền bối, thứ này giống như cũng là linh hồn loại thần quân huyền bảo. Có chút huyền diệu a. Diệp Viễn ở trong ý thức cùng Vô Trần đường rẽ. Vô Trần gật đầu nói, vật này là chuyên môn nhằm vào thú hồn mà luyện chế. Vốn có cực mạnh trấn áp hiệu quả, có thể làm cho yêu tộc thú hồn không thể ngăn chặn sản sinh thần phục ý niệm trong đầu. Diệp Viễn thưởng thức chốc lát, bỗng nhiên nói, tiền bối, đồ chơi này là linh hồn loại thần quân huyền bảo, vậy ngươi có thể hay không đưa nó cải tạo một chút? Vô Trần vừa nghe, lập tức minh bạch Diệp Viễn ý tứ, cười gật đầu nói, thú hồn cùng thần hồn mặc dù là hai loại khác biệt hình thái, thế nhưng tại trên bản chất là tương thông. Lão Phu chỉ cần ở chính giữa hơi chút thêm chút nguyên liệu, tự nhiên có thể đi thông. Diệp Viễn vừa nghe, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bạch Quang, tốt. Nghe được Diệp Viễn tiếng la, Bạch Quang mới ngừng tay chân, hung hăng phun một ngụm. Đại ca, Diệp Viễn cười nói, hết giận hay chưa? Bạch Quang nhếch miệng cười nói, thuận khí nhiều. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, cho ngươi xem cái làm cho. Hội ca hết giận, Bạch Quang hai mắt tỏa sáng, mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Viễn đi tới nửa chết nửa sống Tư Không Tú bên người, giơ tay lên đem ám hồn châu đánh vào hắn trong thần hồn. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí cũng theo đó tiến nhập hắn thần hồn. Nhất thời, Tư Không Tú ánh mắt trở nên chỗ trống. Hắn đồng môn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái kia hồng y cô gái nói, cái này, điều này sao có thể? Ám hồn châu đối nhân loại tác dụng giảm bớt nhiều. Tư Hương sư huynh thật là thần quân cảnh đỉnh phong thần hồn, ám hồn châu làm sao có thể hữu dụng? Nàng nơi nào biết, chấn hồn châu đẳng cấp so với cái này ám hồn châu cao cấp quá nhiều. Lấy Vô Trần thủ đoạn, thêm chút nguyên liệu quá dễ dàng. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, ngã xuống. Tư Không Tú phảng phất quên đau xót, trực tiếp giống như con chó quỳ dạp trên mặt đất. Đi, hảo hảo liếm Bạch Quang giày, liếm sạch mới thôi. Diệp Viễn ra lệnh, lúc này Tư Không Tú cùng trước đó Bạch Quang giống nhau như đúc, căn bản cũng không từ tự chủ nghe Diệp Viễn mệnh lệnh. Hơn nữa, cái này ám hồn châu chỉ là trấn áp thần hồn, chính hắn đang làm cái gì? Hắn nhất thanh nhị sở, nếu không Bạch Quang khôi phục tự do sau đó, cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy cảm giác nhục nhã. Tư Không Tú giống như con chó leo đến Bạch Quang bên người, thật bắt đầu liếm Bạch Quang giày. Rất nhanh, Bạch Quang giày bị liếm 10 phần sạch sẽ. Diệp Viễn vẫy tay, ám hồn châu trở lại trong tay hắn. Tư Không Tú ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía Diệp Viễn, cay mắt sắp nứt nói, tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta với ngươi liều mạng. Bạch Quang giơ lên một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói, hiện tại cảm thấy khuất nhục là không đúng đối với ta huynh đệ cảm giác, cảm động lây đâu. Tư Không Tú bưng miệng ngực, cắn răng nói, ta nhổ vào, hắn một cái ti tiện xúc sinh, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, thật sao, ngươi vừa rồi cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cho ngươi coi cả đời xúc sinh, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tư Không Tú biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tên trước mắt này nhất định chính là ma quỷ. Gặp Tư Không Tú không nói lời nào, Diệp Viễn cười nói, ngươi yên tâm, ta căn bản khinh thường dùng ngươi như vậy xúc sinh. Làm những thứ này, thuần túy chính là vì nhục nhã ngươi. Để ngươi biết, khi dễ ta Diệp Viễn huynh đệ kết cục là rất nghiêm trọng. Hiện tại, ngươi vô dụng, đem ngươi biết Hoàng Linh hư giới tình huống đều nói cho ta đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, Thái Cực Kiếm Tôn, Đỉnh Phong Đạo Ma Tranh Phong. Kính mời chư vị thư hữu nhảy hố. Link http://tiuyencv.com/tsai-nối-tuong-cain-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.